Vĩnh Sinh, chương 1308, ba đại tiên vương hợp nhất, góc truyện audio.com, lần này ta đánh chết các ngươi chính là do vận khí của mình không tốt. Tới địa ngục rồi, muốn trách thì hãy trách thiên mệnh của mình không đủ, chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt. Thanh âm Phương Hàn ác nghiệt giống nhu từ kỷ nguyên băng hà vang lên. Thiên địa nơi nơi đều nhu bị băng phong, sức bật gấp 300 lần khiến hắn có cảm giác mình như biến thành thiên quân, thao túng hết thảy, nắm trong tay hết thảy, có vạn kiếp bất ma thiên địa vô địch uy nghiêm tuyệt thế. Hắn hủy diệt hết thảy, đắp nặn tất cả, có thể kéo bầu trời xuống, có thể nhấc đại địa lên. Phi Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiện Chủ tuy rằng mạnh mẽ nhưng xa xa không phải là đối thủ của hắn lúc này với chiến lực gấp 300 lần. Phương Hận Mụ ốn công kích đánh chết hai người này, cô đọng huyền công vô thượng cho tinh thể thần quốc của mình chiếm hết pháp bảo. Nhất là hiểu được sự huyền bí của chân lý tiên vương, hoàn toàn nắm rõ được lực lượng sâu nhất này. Ba đại tiên vương, chân lý tạo hóa, khởi nguyên đại biểu cho những người mạnh nhất thiên giới, có cảm giác như nắm giữ cả thiên giới, tam sinh vạn vật. Phương Hàn có cảm giác nắm giữ được sự huyền bí của chân lý tiên vương, hắn sẽ hoàn toàn dung hợp thủ đoạn của ba đại tiên vương, sau đó tiến hành suy tính, sẽ rất có lợi cho con đường tấn chức thiên quân đại đạo của mình. Thậm chí, sau khi tấn chức thiên quân, cũng sẽ có trợ giúp rất lớn để tấn chức tiên vương. Thiên quân chia làm tam, lục cửu đẳng, tạo hóa thần quyền, khởi nguyên đồng hành, tam thập tam thiên đều ở trong lòng bàn tay ta, thân thể cao lớn của Phương Hàn nhu sánh ngang trời đất. Bàn tay tỏa sáng, tạo hóa như núi, đại đạo như thiên, kéo dài ra trước người hắn. Đỉnh, hắn chỉ chụp một chảo vô cùng đơn giản, vô số hoàng giả gào thét đi ra trong hư không, chính là 64 kiện tiên khí vương phẩm. Nhất là kiện huyền hoàng đăng, bị tạo hóa lực chấn cho hít thở không thông, hỏa diễm thiếu chút nữa cũng bị thổi tắt. Mặc kệ phản kháng như thế nào cũng không thể làm được gì cả. Trong một trận gào thét tất cả tiên khí vương phẩm đều tiến vào trong lòng bàn tay Phương Hàn. Như trăm sông đổ về một biển, bầu trời đầy pháp bảo lại hóa hư không. Hơn nữa, khi nắm giữ số pháp bảo này, lạc ấn trên đó toàn bộ bị gạt bỏ. Không, Phỉ Thúy Thiên Chủ gào thét khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần méo mó, nhăn nhó lại. Giờ khắc này hắn liên tục hộc ra từng ngụm máu tươi, sắc mặt của Phi Thúy Thiên Chủ xanh mét. Trên mặt cũng tràn đầy lệ quang, 64 kiện tiên khí vương phẩm này chính là tài phú lớn nhất trong đời hắn. Cũng là kỳ ngộ lớn nhất, đây chính là pháp bảo thành đạo của hắn, dựa vào bộ pháp bảo này mà chiếm đoạt được không biết bao nhiêu tài nguyên. Chém giết không biết bao nhiêu tu sĩ, đáng tiếc hiện tại đã không còn thuộc về hắn nữa. Nguyên Kim Thiên Chủ cũng không khá khẩm hơn là bao. Dùng tinh hoa suốt đời hắn mới ngưng tụ thành Nguyên Kim Đại Đô. Giờ dưới một trường của Phương Hàn đã hoàn toàn hỏng mất. Đang không ngừng biến hóa, lưu chuyển trong lòng bàn tay Phương Hàn, cuối cùng chặt đứt tất cả liên hệ, hóa thành một đô thành hoàng kim nho nhỏ tiến nhập vào trong thân thể Phương Hàn. Hoa, hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Hai người tổn thất chí bảo tâm thần tương liên căn bản không kịp phản ứng đã bị lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đoạt đi. Chạy thôi, chân lý triều thánh công, phi thiên độn địa. Không gì, góc truyện audio.com, không làm được, rời đi nơi này thôi, thiên quân cũng không giết được chúng ta có thể chạy thoát ngươi không thể còn mạnh hơn thiên quân được. Tâm trí hai người cũng vô cùng kiên định, vừa bị Phương Hàn đoạt đi pháp bảo liền nhận ra được hiện tại không thể chống lại Phương Hàn. Tổn thất cũng phải chấp nhận, không thể cướp về được. Cỗ khí tức chân lý bắt đầu tản ra trên người hai người. Lập tức trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một tòa thánh đại ở sâu trong thiên giới, vô cùng xa xôi. Nơi nơi đều là tiên cảnh, chân lý, rất nhiều tòa chân lý thành trì hiện ra. Quả thực còn hùng vĩ bao la hơn cả 10 vạn đại châu thiên đình, cũng là một thiên đình khác. Khí tức thiên đình này kết nối với hai người thiêu đốt thọ mệnh, gần như ngay lập tức thực lực gia tăng mấy chục lần. Nhưng dù thế nào, cũng không thể so được với chiến lực gấp 300 lần của Phương Hàn. Muốn chạy sao? Không thể đâu, thiên quân không giết được các ngươi nhưng ta có thể. Thiên quân không có tiên vương phù lục nhưng ta có. Vẻ mặt tư thái Phương Hàn đều lộ ra một cỗ kiên quyết. Chiến lực gấp 300 lần, chân chính bùng nổ, đánh ra một quyền dường như là thiên đình chân chính đi tới nhân gian. Bên trong quyền phong không ngờ chân chính hiện ra thiên đình hoàn chỉnh, thậm chí có thể diễn biến ra cấm pháp thiên đình, cấm pháp quy giáp. Giờ khắc này, Phương Hàn mới là chủ nhân chân chính của thiên đình. Hắn cũng cảm giác được sự mạnh mẽ của thiên đình, gia trì thêm cho chính mình, khiến chiến lực gấp 300 lần càng thêm mênh mông vô bì. Hơn nữa, trong chiến lực gấp 300 lần này, phù lục thế gian tự tại vương Phật kia cũng hoàn toàn bị thúc giục. Trong quyền phong tạo hóa thần quyền, 6 đại thân thể thế gian tự tại vương Phật toàn bộ hiện ra. phong tỏa tất cả thời không, báo thân, ứng thân, sắc thân, pháp thân, không thân, chân thân. Sáu đại thân thể đều có tướng mạo và động tác khác nhau, ngồi ngay ngắn giữa không trung. Hai đại cao thủ Phi Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ hoàn toàn bị sáu đại thân thể này ngăn cản không thể chạy trốn, chỉ phải quay lại. Mạnh mẽ trực tiếp đón đỡ tạo hóa thần quyền với 300 lần chiến lực Phương Hàn. Ầm ầm, thân thể hai người mang theo chân lý lực, đối kháng lại tạo hóa thân quyền. Hai tiếng nổ lớn vang lên, Phi Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ đều vỡ toang ra. Biến thánh một đạo Phi Thúy và một đạo Thiên Quang màu vàng. Ý niệm mạnh mẽ của hai người gào rít, kêu thảm trong đó, gào, tạo hóa thần quyền, 300 lần chiến lực, không thể tin được, làm sao ngươi có thể thi triển chiến lực gấp 300 lần. Đáng tiếc chúng ta chưa luyện thành chân lý thần khí, nếu không đã có thể giết được ngươi rồi. Phạm Hoa còn muốn kiệt lực chạy trốn, nhưng bị một kích của Phương Hàn hắn đã đại thương nguyên khí. Phương Hàn hét lớn một tiếng, ánh mặt trời tiêu tan. Âm ba thương tổn sâu tới linh hồn hai người, toàn bộ dung hợp vào thân thể ta. Ta muốn dùng thân thể các ngươi để luyện chế chí bảo vô thượng. Khuôn mặt Phương Hàn vẫn bất động thanh sắc như trước, vô cùng ác nghiệt, thân thể vận chuyển hai tay vẽ ra một hình thái cực. Thái cực đại đạo trực tiếp khiến Phi Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ hóa thành hai đạo quang hoa. Toàn bộ dung hợp vào trong đó. Sau đó, bên trong bàn tay Phương Hàn xuất hiện một thái cực đồ âm dương ngư. Tuy nhiên thái cực đồ âm dương ngư lại vô cùng. Góc truyện audio.com, kỳ quái, có hai màu xanh vàng. Thái cực đồ âm dương ngư bình thường có hai màu đen trắng. Tuy nhiên ngẫm lại thì thái cực đồ này là do Phi Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ biến thành cho nên có màu sắc như vậy cũng rất dễ hiểu. Thái cực đồ vừa thành hình liền không ngừng chấn động trong lòng bàn tay Phương Hàn. Dường như muốn xé không bay đi, nguyên linh của hai đại thiên chủ bất diệt bên trong đang gào rít. Dãy rùa như đang liều mạng, Phương Hàn, ngươi dám chấn áp chúng ta thì sẽ chết không được tử tế. Ngươi có biết chúng ta là người của chân lý thánh địa không? Ngươi có biết chân lý thánh địa có bao nhiêu thiên quân không? Chân lý tiên vương tuy rằng tiêu thất nhưng bất cứ lúc nào đều có thể trở về. Phi Thúy Thiên Chủ liên tiếp dãy rủa, Phương Hàn lại độc há mồm phun ra một hỏa diễm có nhan sắc như hoàng huyền huyết. Rót vào trong thái cực đồ, lập tức đốt cháy hai người khiến liên tục kêu thảm. GSSS, đây là hỏa diễm do huyền hoàng huyết biến thành. Ngươi sao lại có loại hỏa diễm này? Chẳng lẽ ngươi đã vượt qua huyền hoàng kiếp, đó chính là một bộ phận kiếp số thiên quân A. Đau quá, ta muốn chịu đựng thống khổ khôn cùng, dùng để đột phá. Phương Hàn, ngươi không giết được ta đâu. Nguyên Kim Thiên Chủ không ngờ đúng lúc này tu luyện nhờ vào lần này để đột phá. Mi tâm Phương Hàn khẽ động, một cỗ khiên dẫn lực thật lớn từ đó bắn ra. Thâm nhập vào trong thái cực đồ, khoảnh khắc hai túi pháp bảo trực tiếp bay ra. Túi pháp bảo này không ngờ có hình dạng của một chiếc hồ lô. Do tinh khí ngưng tụ thành, chính là chân lý bảo hồ độc hữu của chân lý thánh địa. Trong chân lý bảo hồ màu tím chứa đựng nguyên khí thiên mạch khổng lồ. Phương Hàn hơi lay động, liền cảm giác được trong nguyên khí thiên mạch dường có từng đạo thiên hà đang vận chuyển. Chân lý thánh địa tương đương với thiên đình, cũng thống lĩnh hàng ngàn vạn môn phái. Bên trong thánh địa khẳng định cũng có thiên mạch, mà Phi Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ có địa vị cực cao trong chân lý thánh địa, có được nguyên khí thiên mạch khẳng định cũng không ít. Nguyên khí thiên mạch chẳng khác nào là tài phú tinh khí thần của một người. Nguyên khí thiên mạch do hai đại cao thủ này cất chứa cũng vô cùng dồi dào. Đây cũng chính là cái Phương Hàn mong muốn, khẽ lay lay hồ lô trong tay. Phương Hàn âm thầm tính toán liền mừng rỡ phát hiện ra nguyên khí thiên mạch của hai đại cao thủ này ước chừng đủ chống đỡ hắn thi triển 10 lần tạo hóa thần quyền, có chừng 10 lần thi triển sức chiến đấu gấp 300 lần. Điều này chẳng khác nào hắn có tới 10 cơ hội cứng rắn đối kháng lại nhân vật cấp thiên quân, cũng có thể chạy trốn dưới chướng thiên quân. Ha ha ha, thảm, phán thương, hy hoàng, các ngươi đã tới hồi mạt nhật rồi. Phương Hàn nắm lấy hồ lô, đột nhiên trong thần sắc lóe ra một tia âm độc. Thẩm Phán Thương vẫn luôn ức hiếp hắn, tới giờ thù này còn chưa báo được, tuy nhiên, Phương Hàn cũng không dám đi tới thiên đình. Nơi đó hiện tại vô cùng hỗn loạn, đại chiến liên miên. Thiên quân ra tay liên tục, chỉ cần không để ý chút có thể mất mạng, tuy nhiên, Phương Hàn hiện tại nắm giữ tạo hóa thần quyền, có thể ẩn nặc tiến vào thiên đình, không bị cấm pháp thiên đình ảnh hưởng. Hơn nữa, thực lực của hắn đã lại tăng trướng. Chỉ cần luyện hóa Phi Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ quen thuộc với chân lý tiên vương truyền thừa, Phương Hàn tu luyện một thời. Góc truyện audio.com, gian, thông hiểu đạo lý đạo thuật của ba đại tiên vương thì ngay cả thiên quân cũng khó có thể giết được hắn. Phương Hàn hiện tại còn có ý tưởng ẩn thân tiến vào thiên đình kiếm thêm một đại thủ bút. Đương nhiên, hắn còn muốn tiến vào thiên đình để báo thù. Giết chết thẩm phán Thương. Tuy nhiên, trọng vếu nhất chính là Phương Hàn chuẩn bị tìm ra đan giới huyền bí thượng cổ. Hắn chiếm được tin tức của viên tiên đan thánh phẩm kia rằng tạo hóa tiên vương tiến công đan giới thượng cổ. Người đứng đầu đan giới liều mạng chống cự, rốt cục tổn thất một số lượng lớn tạo hóa thần đan. Tương đương với cao thủ cấp thiên quân, đồng thời tự lâm vào ngủ say mới ngăn chặn được công kích, theo đó cũng phong bế đan giới vĩnh viễn. Nhưng hắn nếu tìm được đan giới tiến vào trong đó, đạt được tạo hóa thần đan đang ngủ say, thậm chí là bản thể kẻ đứng đầu đan giới trong lời đồn rồi cắn nuốt luyện hóa. Tấn chức thiên quân đại đạo thì chính là con đường ngắn nhất. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.